Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1213, ân oán rõ ràng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người là dắt tay sóng vai, tâm tình không tệ, bước chậm đường đi vần đường phong cảnh, phong thổ nhân tình nhìn một lần. Lần thứ nhất, Khúc Đàn Nhi có tâm tình cẩn thận thưởng thức và hiểu, rất nhiều trước đó không có phát hiện tiểu vật kiện, con vật nhỏ, tiểu mỹ thực, nàng là sờ một lần, lại chơi một lần, cũng ăn một lần. C, H, I, N, S, sửa B, ơi. T-R-U-I, E-N-T-H-I-C, H-C-O-D-E. Nè T, Mạc Liên Thành cũng đồng dạng, càng thấy là càng kinh ngạc. Đàn Nhi, nơi này, thật là một cái thần kỳ địa phương, liền giống như là Đông Nhạc Quốc cùng Huyền Linh tổng hợp văn hóa, không giống nhau, nhưng lại cộng đồng tồn tại, có độ cao ăn ý và cân bằng, thật là không tầm thường. Giống ngươi nói, vậy đại khái liền là phong tỏa huyền giới chi môn hiệu quả về sau quả. Khúc Đàn Nhi liền phải không một chút nào ngoài ý muốn, văn hóa đều là thời đại biến thiên bên trên sản phẩm. Ngoài ý muốn, đi ngang qua Kỳ An đường. Khúc Đàn Nhi ngừng lại, từ bên ngoài nhìn thấy bên trong có một bộ thon dài bóng xanh, Khúc Tiểu Như. Nàng giống như là rất nghiêm túc tại cùng trưởng quỹ nói sự tình. Thật là không tầm thường nữ tử, không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền có thể từ đả kích bên trong đi ra. Đổi lại người nào, nghe được những chân tướng đó, sợ cũng rất khó tương thông. 3 ngày thời gian, nàng liền một lần nữa đứng lên. Tì tì, lại nói tiếp, Khúc Tiểu Lân bổ nhào vào Khúc Tiểu Như trên người, khuôn mặt nhỏ cười đến thật vui vẻ. Có so sinh mệnh trọng yếu người, có cần bảo hộ tồn tại. Dạng này người là đáng sợ nhất, cũng kiên cường nhất. Mạc Liên Thành nhìn qua bên trong, thản nhiên nói. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy đối diện Trà Lâu. Chúng ta đi lên ngồi một chút, như thế nào, tốt, Khúc Đàn Nhi gật đầu, đi lên. Lên lầu 2, nghĩ chọn một cái gần cửa sổ vị trí, sau cùng có thể nhìn thấy đối diện Kỳ An đường. Nhưng ngoài ý muốn tại gần cửa sổ trên mặt bàn nhìn thấy một người. Tư Đồ Nam, một người ngồi tại gần cửa sổ vị trí, nhìn qua ngoài cửa sổ tịch mịch uống rượu. Khúc Đàn Nhi không có ngoài ý muốn mấy bước tiến lên, ngồi tại Tư Đồ Nam đối diện. Công tử, gần cửa sổ vị trí không sai, chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi xuống a, gần cửa sổ cũng liền một bàn này. Tiểu nhị đi lên, vừa vặn nghe đến mấy câu này. Mạc Liên Thành yêu nhã ngồi vào Khúc Đàn Nhi bên người. Tư Đồ Nam quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh, giống như người bình thường lần thứ nhất gặp mặt. Khúc Đàn Nhi điểm mấy phần ăn, cũng điểm Trà Lâu trà ngon nhất. Đồng dạng, đều nhìn tới bên ngoài. Khúc Đàn Nhi nâng cầm lên, thỉnh thoảng sẽ quét về phía Tư Đồ Nam. Vừa mới Tư Đồ Nam ngồi ở chỗ này, cũng nên nhìn thấy bọn hắn tại phía dưới a, đi lên gặp thật đúng là một cái ngoài ý muốn. Bất quá tại loại này công chúng trường hợp, giả vờ không biết là thiết yếu. Nếu là hoàng cung vị kia, biết rõ nàng nhận thức Tư Đồ Nam, tất nhiên sẽ cho Tư Đồ Nam mang đến thiên đại phiền phức. Tiểu nhị hiệu suất rất nhanh, không bao lâu, Khúc Đàn Nhi hai người điểm liền lên tới. Một bàn, 3 người, nhưng giới tuyến rõ ràng, Tư Đồ Nam tự rót tự uống, trầm mặc ảm đạm. Mà Mạc Liên Thành hai người là tâm tình không tệ thưởng thức trà, còn thưởng thức nơi này nhỏ bánh ngọt cùng mứt hoa quả. Ai cũng không có mở miệng đi quấy rầy người nào. Cuối cùng, lại ngồi một hồi, một bầu rượu xong, Tư Đồ Nam buông xuống tiền thưởng, bồng bềnh đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước khi đi, Khúc Đàn Nhi nâng quai hàm, nhìn qua ngoài cửa sổ giống tự nhủ. Về sau nếu có cần hỗ trợ, có thể đi Kỳ An đường tìm Khúc Tiểu Như liên hệ ta. Tư Đồ Nam khẽ ừ một tiếng, cái này âm thanh nhẹ ừ, nếu không phải cận thân hai người, không cách nào phát giác cũng nghe không ra. Tư Đồ Nam rất bình tĩnh, rời đi. Không có bất kỳ cái gì khả nghi cử động, liền là như thế, giống bình thường một cái người xem. Cách chương.